Chàng rể chiến thần, chương 3695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3695. Sắc mặt Liễu Như Yên khó coi tới cực điểm. Hai hộ vệ thiên cảnh nhị phẩm, giờ lại có thêm 7 hộ vệ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ngay cả khi ở hạ giới giới cổ võ, đội ngũ kiểu này vẫn rất mạnh. Nhưng bây giờ, Tề Anh vệ lại dùng nó để đối phó với thế lực thế tục. Chị Liễu, giờ chúng ta nên làm gì đây? Đám người hạ quân đều có vẻ sợ hãi. Nếu Tề Anh vệ định trừ khử Liễu Như Yên thật, chắc chắn anh ta cũng sẽ thẳng tay xử lý họ. Thậm chí giết họ luôn. Liễu Như Yên cắn chặt môi. Sau khi thoáng im lặng, cô ta nói, các cô cậu rời khỏi võ tông đi. Sao cơ ạ? Đám người hạ quân đều biến sắc. Liễu Như Yên nói, chuyện này không liên quan đến các cô cậu. Nếu tôi đã quyết định phải tiến vào Bắc vực, tông chủ Đỗ cũng đồng ý cho tôi làm thế. Vậy tôi phải cùng sống chết với võ tông. Còn các cô cậu thì không nhất thiết phải dính vào vũng nước đục này. Nghe thấy Liễu Như Yên nói thế, ba người hạ quân đều biến sắc. Hạ quân lập tức nói lớn, chị Liễu, chị có ý gì đây? Dịch Phi Dương cũng vội nói, em biết chị đã quyết tâm bảo vệ võ tông, lại lo sẽ liên lụy chúng em nên mới bảo chúng em rời đi. Doãn Thiên Kiều ấm ức nhìn Liễu Như Yên, chị Liễu, trong lòng em, chị không khác gì chị ruột, giờ chị định một mình đối mặt với nguy hiểm, lại bảo chúng em rời đi. Em không đồng ý. Nghe thấy ba người nói thế, Liễu Như Yên có vẻ cảm kích, nhưng cô ta sắp phải đối phó với Tề Anh vệ, người đến từ gia tộc hàng đầu cùng cấp bậc với nhà họ Liễu. Tuy gia tộc của ba người hạ quân cũng rất mạnh, nhưng vẫn kém nhà họ Tề và nhà họ Liễu một khoảng. Huống hồ, Liễu Như Yên và Tề Anh vệ đều là thiên tài hàng đầu trong thế hệ trẻ ở mỗi gia tộc, vốn được gia tộc coi trọng. Còn đám người hạ quân, tuy thiên phú cũng vô cùng xuất sắc, nhưng đều không phải người mạnh nhất ở gia tộc mình. Trong tình huống này, nếu kéo họ vào thì chỉ mang lại nguy hiểm cực lớn cho họ thôi. Câm miệng, thấy ba người vẫn định nói gì đó, Liễu Như Yên lập tức nhíu mày, quát lớn, lạnh lùng nói, nếu tôi đã bảo các cô cậu không nên nhúng tay thì cũng không cần nhúng tay vào. Bằng không, đừng trách tôi không khách sáo. Mắt ba người hạ quân đỏ hoe, họ siết chặt nắm tay. Đương nhiên họ hiểu rõ, Liễu Như Yên cũng không định quát họ thật, mà cô ta đang không muốn liên lụy họ. Tề Anh vệ là yêu nghiệt hàng đầu trong thế hệ trẻ ở hạ giới giới cổ võ bây giờ. Nhà họ Tề cũng có địa vị cực cao. Đây không phải người mà đám người hạ quân có thể đắc tội. Tề Anh vệ khinh thường nhìn họ, lạnh lùng nói, Liễu Như Yên, cô định đối đầu với tôi thật à? Bên cạnh anh ta, trừ hai hộ vệ thiên cảnh nhị phẩm ra, còn có 7 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ do anh ta âm thầm nâng đỡ. Cách chương.